bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi Giấc Mơ Áo Cưới. Ngày hôm nay là phần 11 của câu chuyện này rồi, và xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này qua giọng đọc Nhím Dù và Jun nhé. Chúng người xuống nệm còn thơm mùi vải mới. Bảo Trâm nghiêng đầu nhìn bạn. Mày thì sướng rồi, được ở nhà mới, phòng máy lạnh tiện nghi đầy đủ. Tao thì có nằm mơ cũng không gặp được ông chủ tốt như ông chủ của mày đâu. Mai Lâm ôm gối vào lòng. Cái gì đều có cái giá của nó cả. Không tự nhiên người ta mang tiền đến cho mày mà không kèm một điều kiện đâu. Không phải Tuấn Dũng muốn mày chăm sóc Tuấn Hải Dùng sao? Đúng đó, nhưng tao có linh cảm tao sẽ phải chăm sóc thằng bé suốt cuộc đời này. Vậy thì càng tốt chứ sao. Mày thừa khả năng làm một người mẹ tốt và một người vợ hiền của Tuấn Dũng. Mày đừng có đùa, Tuấn Dũng còn đang có vợ ở Seoul đấy. Thì đã sao, hôn nhân không tình yêu thì sớm muộn gì cũng tan rã thôi. Yên tâm đi, lần này về Seoul có lẽ Tuấn Dũng sẽ ly dị với vợ mình đấy. Mà nguyên nhân thì không vì ai cả, mà muốn tốt cho cả hai. Nhưng như thế là bất hạnh cho Tuấn Hải lắm. Tại sao lại là bất hạnh chứ? Hiện tại thằng bé có mẹ mà như không có mẹ là gì? Nghe vậy, Mai Lâm thở dài. Thật ra, đôi lúc Tuấn Hải cũng có nhắc đến mẹ, chứng tỏ rằng thằng bé vẫn còn nhớ Lam Tiên. Ích gì chứ, thằng bé cũng không thể kéo ba mẹ nó trở thành một gia đình hạnh phúc đâu. Cái việc Lam Tiên không theo về Việt Nam là một bằng chứng rồi còn gì. Mai Lâm nhăn nhó. Mày làm ơn đi Bảo Trâm, đừng nói chuyện không hay nữa. Tao không muốn Tuấn Hải phải xa người nào giữa cả ba và mẹ. Làm con sống trong một gia đình mà cha mẹ phải ly dị với nhau là bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời. Ôi giời ơi, con tim vĩ đại nhất. Nhưng mày nên nghĩ đến vấn đề ly dị nhau, họ sẽ thấy thoải mái hơn là sống chung như địa ngục ấy. Tao chỉ thương cho Tuấn Hải, ai bảo thằng bé không may mắn ra đời. Bảo Trâm soi vào mắt bạn. Tao hỏi thật mày nhá, nếu Tuấn Hải và ba nó về Seoul, mày có buồn không? Làm người dù có tình cờ gặp nhau thôi, chia tay cũng lưu luyến mà. Nhưng rồi trở lại nhịp sống, rồi cũng sẽ quen thôi. Tao sợ là mày không quên được đâu. Ý gì đây? Nếu cha con Tuấn Hải không nỡ rời xa mày, và mày cũng không xa họ, mày nghĩ gì? Tao không nghĩ gì hết. Thật không, làm bạn với mày mấy năm, không hiểu mày nhiều thì cũng hiểu mày ít chứ. Mày luôn dành cho Tuấn Hải một tình cảm đặc biệt và rất thiêng liêng. Chứ do đâu mày lại chăm sóc thằng bé hết mình như vậy? Không phải chỉ riêng Tuấn Hải, mà cả cháu mày, tao cũng làm như vậy thôi. Thật chứ? Và anh Bảo Minh, mày cũng quan tâm như Tuấn Dũng à? Mày Lâm ngoảnh mặt đi chỗ khác. Thật ra tao không biết mày muốn nói gì nữa. Trong phòng này chỉ có tao với mày. Mày không nên giống một người bạn tốt như tao. Cứ chốt cạn đi, xem tao có giúp được gì cho mày không. Mai Lâm, tình yêu thôi, cũng đâu có gì ghê gớm đâu. Tuấn Dũng làm được, tại sao mày không làm được? Nghe vậy, Mai Lâm giật mình chụp tay bạn. Tuấn Dũng đã làm gì? Bảo Trâm bật cười. Thừa nhận rồi phải không? Chợt hiểu ra kế của bạn, Mai Lâm đỏ mặt chống chế. Đây chỉ là phản ứng tự nhiên của sự quan tâm thôi mà. Ngay cái lần đầu tiên gặp Tuấn Dũng tao đã biết, qua ánh mắt nói lên được hai người có tình cảm với nhau. Nhưng tại hai người cứ cố tình làm như không biết thôi, giữa mày và Tuấn Dũng còn có một hàng rào chắn. Nếu thật lòng đến với nhau thì hàng rào đó cũng không có ý nghĩa gì cả. Hai người có thể bước qua nó một cách dễ dàng cơ mà. Đơn giản như mày nghĩ thì tình yêu đâu khó khăn chắc trở, đâu phong ba bão táp, đâu biệt ly đớn đau, đâu rơi nước mắt. Lý trí của tao Bắt tao phải dừng lại. Yêu Tuấn Dũng cuối cùng sẽ chẳng có kết quả gì cả. Chưa thử thì làm sao mà biết có kết quả hay không? Chẳng lẽ mày muốn tao làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc, hay đứng bên lề hạnh phúc của người khác? Đâu nghiêm trọng như vậy. Mày chỉ cần biết mày là người chiếm giữ trái tim của Tuấn Dũng thôi. Mà Lâm nhếch môi. Chưa chắc một người đàn ông thành đạt như Tuấn Dũng khó có thể tin anh ta nghiêm chỉnh được. Hôm qua có một cô gái tên Nguyệt Thu từ Seoul gọi điện tìm Tuấn Dũng đấy. Biết đâu là đồng nghiệp thì sao? Tao không dám tin cho lắm. Nghe giọng cô ta nói hình như giữa họ khá thân mật. Rồi mày ghen? Ghen? Bà Lâm bật cười. Tao là gì của ông ta mà ghen chứ? Chẳng lẽ tao ghen thay cho vợ hay cho con trai của ông ta? Bảo Trâm nhận xét. Mày có một nhược điểm mà người ta dễ dàng nhận thấy. Đó là khi mày giận ai, tức ai hay không chấp nhận được điều gì đều bộc lộ ra lời nói và khuôn mặt. Không chừng Tuấn Dũng biết mày yêu ông ta rồi đấy. Không thể nào đâu. Tao thấy Tuấn Dũng đâu có phản ứng gì. Có lẽ Tuấn Dũng sợ mày tự ái. Tính tự ái của mày cao ngút trời mây. Ta phải công nhận cha con Tuấn Dũng chịu được một cô giáo nhiều tự ái như mày thật là giỏi. Mày Lâm véo bạn. Mày đang trêu tao đấy à? Bảo Trâm thử hát ra. Anh Bảo Minh của tao đúng là làm công tác xã hội, giới thiệu người ta để đến bây giờ mất luôn người ta. Rõ ràng là không duyên không nợ. Còn có duyên nợ thì xa cách là cả một đại dương cũng có thể gặp nhau. Mày nói nhảm cái gì thế? Mai Lâm hất mặt. Bảo Trâm xua tay. Không dám. Tao chỉ thương dùng số phận của anh hai tao thôi. Cái số phận thật thầm mưu. Bao cô bạn của mình đều có bạn, chỉ có mình cô độc. Sao mày không làm mai cho anh Bảo Minh? Cho tao xin đi. Càng làm mai anh tao càng cô đơn. Cứ để anh ấy tự tìm, có lẽ sẽ tốt hơn đấy. Mai Lâm chợt xoay sang bạn. Này, thế còn mày thì sao? Bảo Trâm mở to mắt. Tao thì sao? Dính dáng gì đến chuyện của anh hai tao? Mày không dính dáng đến Bảo Minh thật, nhưng hình như mày dính dáng đến Phi Ngữ. Phi Ngữ của mày đâu? Bảo Trâm lầm lơ, vờ giờ chán bạn. Mày có nóng đầu không đấy, Mai Lâm? Tự nhiên lại nói lung tung. Mai Lâm gạt tay bạn ra. Mày nói lung tung hay tao nói lung tung đây? Biết khôn thì thành thật khai báo ngay. Nếu không thì đừng trách tao không nể tình bạn bè đấy. Đã biết hết rồi sao? Vậy mà tao cứ tưởng. Tưởng gì? Tưởng mày chỉ quan tâm đến cha con Tuấn Hải thôi cơ mà. Nhảm nhí. Thật sự là vậy mà. Nhưng bây giờ tao đang muốn biết chuyện của mày và Phi Ngữ. Bộ định gửi thiệp cưới cho tao rồi gây bất ngờ hả? Hôm qua tao và Phi Ngữ có đến tìm mày. Được bà chủ nhà cho biết chị em mày đã dọn đến nhà trọ mới. Không có địa chỉ trong tay, biết đâu mà tìm. Cho đến sáng nay mày gọi điện thì Phi Ngữ đã đi làm, không thể đưa tao đến thăm mày. Rồi bà Trâm vui vẻ. Biết chỗ mới rồi, lần sau tao và Phi Ngữ nhất định đến làm phiền mày. Nhớ đấy, đừng có nói suông. Quân tử nhất ngôn. Mà mày biết không Mai Lâm, tao thấy có người luôn coi mày là thần tượng trong tim của mình đấy. Ai vậy? Cha con Tuấn Hải. Mày thật là... Không tin thì mày cứ việc đi hỏi. Nhất là cậu học trò cưng của mày đấy. Cái gì cô giáo cũng nhất. Thằng bé còn nói thương cô giáo như thương ba vậy đấy. Mai Lâm thở dài. Tại vì nó còn nhỏ, nó không hiểu được khuôn mặt của người lớn đó thôi. Xa nhau rồi, rồi nó lại thấy người khác tốt hơn tao. Suy nghĩ của trẻ con đâu có vững vàng. Thế mày không định ở đây à? Đây đâu phải nhà của tao. Cha con Tuấn Dũng không giữ chân mày được sao? Họ lấy quyền gì đây? Chẳng lẽ mày không thương Tuấn Hải và không có chút xíu tình cảm nào với Tuấn Dũng ư? Mai Lâm nhếch môi. Có thì đã sao? Tao không muốn người khác thương hại chị em tao. Tuấn Dũng đối xử tốt với tao, người khác đến ông ta cũng đối xử tốt vậy thôi, không chừng còn tốt hơn nữa. Tao không nghĩ Tuấn Dũng là con người như vậy đâu. Cha con họ đối xử tốt với mày thì mày tự biết. Nếu mày cố tình không chấp nhận nó vì tự ái, sau này mày đừng hối hận đấy. Này, sao hôm nay mày toàn bênh vực cho họ không vậy? Tại vì tao không muốn thấy họ bị mày bỏ rơi. Bỏ rơi á? Tao bỏ rơi họ hay là họ bỏ rơi tao? Cái đó còn phải hỏi lại đấy. Bản thân tao không muốn làm trò hề trước mặt kẻ khác thôi. Mày đừng nói nữa. Ý tao đã quyết thì khó lay chuyển được. Rời khỏi nơi đây rồi mày đi đâu? Nơi nào chị em tao cũng có thể sống được. Không định về quê sao? Chưa phải lúc. Nghe tao nói đây Mai Lâm, quyết định việc gì cũng để cho em mày ra trường chứ. Đi tới đi lui như thế không kéo sẽ ảnh hưởng đến việc học của nó đấy. Mọi chuyện hãy tạm gác qua một bên đã. Mày thương em mày thì tương lai của chúng nó là trên hết. Mai Lâm thở dài chăn trở suy nghĩ. Dọn về căn nhà này, chị em cô không có điều gì để có thể phàn nàn. Nhưng thật kỳ cục khi cô chỉ là một cô giáo nhỏ nhoi mà được đối đãi như vậy. Mặc dù cô rất yêu thương Tuấn Hải và cũng có quan tâm đến Tuấn Dũng, nhưng nghĩ đến đây, Mai Lâm lắc đầu thật nhanh. Bảo Trâm chiều mến nhìn bạn, cô phải làm một điều gì đó cho Mai Lâm thôi. Nếu thực sự Tuấn Dũng và Mai Lâm có duyên với nhau thì Mai Lâm không phải rời xa ngôi nhà này rồi. Bỗng Minh Thành ló đầu vào. Chị Hai ơi, chị có điện thoại này. Mai Lâm nhổm dậy. Em có biết là ai không? Hình như là anh Tuấn Dũng đấy ạ. Anh Tuấn Dũng? Ai dạy em nói như vậy chứ? Bí mật. Minh Thành để tay che miệng. Em nói cho chị nghe đi. Đã nói là bí mật thì làm sao mà nói được. Thôi, chị xuống nhanh đi, điện thoại đường dài đấy. Này, Minh Thành biến mất, để lại bao suy nghĩ cho Mai Lâm. Xoay người nhìn bạn, thấy Bảo Trâm tủm tỉm cười. Mai Lâm cũng nhanh chân đi xuống nhà để nghe điện thoại. Điện thoại từ Tuấn Dũng. Không hiểu sao cô bỗng muốn nghe thấy giọng nói của anh thật nhiều. Nhưng lý trí của cô luôn chiến thắng. Cô lắc đầu, xua đi cái cảm giác hồi hộp rất mơ hồ vừa đến. Chỉ là giấc mơ thôi Mai Lâm, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 11 của câu chuyện dài kỳ Giấc mơ áo cưới của tác giả Trần Thị Thanh Du, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Su, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. 서운했던 수많은